Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415 đuổi ra tiệc rượu. Nghe xong Mạnh Đình Ngọc, Viên Thư Duật nở nụ cười lạnh, nữ nhân này, cũng quá không biết điều, tựa hồ, chính mình nên cho nàng một bài học, mà Chu Bình Phàm ngay cả xem đều không có liếc mắt nhìn Mạnh Đình Ngọc, đi tới Viên Thư Duật bên người. Đối với Viên Thư Duật cúi người chào thật sâu. Đại nhân, ngài muốn xử lý như thế nào nàng? Chu Bình Phàm mèo già hóa cáo. Hơi hơi nhìn một chút. Liền biết đứng ở trước mặt mình. Cái này trên người mặc cổ trang người trẻ tuổi chính là Viên Thư Duật. Hơn nữa, hiện tại Viên Thư Duật khí thế lộ liễu. Khí chất cao quý. Ở Chu Bình Phàm xem ra. Đây mới phải Viên Thư Duật chân thực dáng vẻ. Mạnh Đình Ngọc. Chu Bình Phàm tự nhiên là nhận thức, Mạnh gia mê gái nữ, không biết đùa bỡn qua bao nhiêu nam nhân, vốn là, Chu Bình Phàm cảm thấy, vẫn chưa tới thời điểm cho mọi người giới thiệu Viên Thư Duật, mà Viên Thư Duật lại đang cùng bằng hữu tự thoại, vì lẽ đó Chu Bình Phàm chưa hề nghĩ tới tiến lên quấy rối. Nhìn thấy Mạnh Đình Ngọc đến quấy rầy Viên Thư Duật, Chu Bình Phàm mới phải tiến lên, hắn tự nhiên rõ ràng. Tuy rằng cái này Mạnh Đình Ngọc tướng mạo cũng không tệ lắm. Thế nhưng Viên Thư Duật cái này thần long đại nhân, khẳng định là không lọt mắt. Mấy ngày trước, Chu Bình Phàm cũng là thoáng vận dụng Chu gia thế lực. Điều tra một hồi Viên Thư Duật, biết rồi, cái này thần long đại nhân bên người không thiếu mỹ nữ. Đặc biệt là, từng xuất hiện thụ tinh thiếu nữ, còn có những kia kỳ gia nữ tử, cái nào không phải xinh đẹp như hoa. Rồi hướng Viên Thư Duật mối tình thắm thiết. Coi như vậy, những cô gái này cũng chỉ là Viên Thư Duật thị thiếp, hoặc là tương lai thị thiếp. Nếu như khả năng, Chu Bình Phàm cũng muốn đưa lên Chu gia nữ tử cho Viên Thư Duật làm thị thiếp. Thế nhưng, xem ra tựa hồ là khá là chuyện khó khăn. Chu Bình Phàm cũng là xem qua những kia tần gió quay chụp thụ tinh thiếu nữ bức ảnh. Cùng những này thụ tinh thiếu nữ so ra, cái khác nữ tử thật sự đều bình thường uyển như hạt bụi. Vì lẽ đó, Chu Bình Phàm cũng là bỏ đi cái ý niệm này. Nhìn một chút bên người mê gái nữ Mạnh Đình Ngọc, Chu Bình Phàm trong đôi mắt cũng là thoáng hiện qua một tia căm ghét. Nếu như bởi vì cái này mê gái nữ Mạnh Đình Ngọc, nhường thần long đại nhân đối với Chu gia sản sinh ý tưởng gì, vậy thì quá không có lời. Mà Mạnh Đình Ngọc nghe được Chu Bình Phàm gọi Viên Thư Duật đại nhân, nhất thời rõ ràng, Viên Thư Duật chính là trong truyền thuyết Chu gia chủ mới tử. Chu gia dựa vào người, Mạnh Đình Ngọc ánh mắt càng hừng hực, nàng là yêu thích anh tuấn nam nhân, thế nhưng nàng càng yêu thích có quyền thế, có bối cảnh, còn anh tuấn nam nhân. Mạnh Đình Ngọc liền bận bịu nói rằng, Phàm thúc thúc, ta không biết vị công tử này là các ngươi Chu gia quý khách nhiều có đắc tội, thế nhưng, ta là chân tâm yêu thích vị công tử này. Sau đó ta sẽ không cùng người sằng bậy, chỉ chân tâm chân ý đối xử vị công tử này. Nghe xong Mạnh Đình Ngọc, Viên Thư Kỳ bọn người bĩu môi. Thật sự có người như thế không tự biết, bị người căm ghét thành như vậy, còn tự tin như vậy. Chu Bình Phàm vẫn là không thèm để ý Mạnh Đình Ngọc. Con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nói chuyện, đem nàng đuổi ra tiệc rượu đi, ta không muốn lại nhìn tới nàng. Chu Bình Phàm nghe xong, trong lòng thanh tĩnh lại, xem ra vị này thần long đại nhân cũng không có nhiều tức giận. Chu Bình Phàm gọi tới hai cái Chu gia nô bộc, đem nữ nhân này đuổi ra tiệc rượu, các ngươi áp nàng rời đi Chu gia nhà cũ, sau đó, không bao giờ cho phép nữ nhân này tiến vào Chu gia. Nghe xong Chu Bình Phàm, Mạnh Đình Ngọc liền hét dầm lên. Chu Bình Phàm, người không thể làm như thế. Ta là Mạnh gia tam tiểu thư. Người không thể đối với ta như thế vô lễ. Chu Bình Phàm không thèm để ý nàng. Quay về hai cái nô bộc nói rằng, còn lo lắng cái gì? Còn không áp đi ra ngoài. Hai cái nô bộc một người một bên, nhấc lên Mạnh Đình Ngọc cánh tay. Liền đem Mạnh Đình Ngọc ra bên ngoài kéo. Mạnh Đình Ngọc không có tu luyện qua, tự nhiên không phải này hai cái nô bộc đối thủ. Này, hai cái nô bộc đều là hậu thiên ba tầng võ giả. Đối với bọn họ tới nói, đem một người bình thường giá đi ra ngoài, quả thực không tốn sức chút nào. Mà Mạnh Đình Ngọc một bên giãy giụa, một bên cao giọng kêu gào, ta Mạnh gia cùng các ngươi Chu gia không để yên. Các ngươi Chu gia hiện tại chính là không có hàm răng lão ăn. Mặc người sâu xé, chờ xem, chờ có một ngày, chúng ta Mạnh gia diệt các ngươi Chu gia. Chấm ngoặc kép, bắt đầu, còn nói chuyện cẩn thận, chỉ nói là chút lời hung ác. Sau đó, Mạnh Đình Ngọc cùng bát phụ bắt đầu chửi đồng, mắng Chu Bình Phàm, mắng Viên Thư Duật, mắng hết thảy tham gia tiệc rượu người. Mà, người chung quanh, đa số cũng là nhận ra cái này Mạnh gia mê gái nữ. Tuy rằng đều không hiểu Mạnh Đình Ngọc tại sao bị Chu Bình Phàm cho đuổi ra tiệc rượu. Thế nhưng nhiều trong mấy người tâm đều ở nói thầm, đều nói Chu Tư Thanh sau khi chết, Chu gia không có dựa vào. Thế nhưng, xem ra, tựa hồ không phải như vậy. Chu gia nếu là không có dựa vào, dám như vậy đắc tội Mạnh gia sao? Phải biết Mạnh Đình Ngọc tuy rằng mê gái, cũng không có tu luyện. Thế nhưng, là ông tổ nhà họ Mạnh Tông chắt trai, rất được ông tổ nhà họ Chu Tông coi trọng. Nếu như không phải Mạnh gia lão tổ tông sủng, chính là Mạnh gia dòng chính, như vậy vô dụng, cũng sẽ nhường gia tộc bài xích. Thế nhưng, Mạnh Đình Ngọc không những không có nhường Mạnh gia bài xích, còn có hai cái hậu thiên năm tầng bảo tiêu bảo vệ nàng, giúp nàng làm những kia việc không muốn để cho người khác biết. Có thể tưởng tượng, Mạnh Đình Ngọc ở Chu gia địa vị cao bao nhiêu. Hiện tại, Chu gia dĩ nhiên tổn hại ông tổ nhà họ Mạnh Tông mặt mũi, đem Mạnh Đình Ngọc đuổi ra ngoài. Lẽ nào, cái kia lời giải thích là thật sự? Chu gia tìm tới càng to lớn hơn dựa vào. Nếu như không phải như vậy, Chu gia liền không sợ Mạnh gia lão tổ tông tìm đến cửa. Dù sao, Mạnh gia lão tổ tông nhưng là ngũ khí triều nguyên cảnh giới viên mãn người. Ở Dòng Kinh cũng là Tào Diệc Dụng cùng hắn thực lực tương đương. Chu gia hai cái ngũ khí triều nguyên, đều có điều tiền kỳ thôi. Nói cách khác, Chu gia là đánh không lại Mạnh gia. Mà những kia thận trọng người, đã nhìn về phía Viên Thư Duật. Nhìn thấy Viên Thư Duật, bọn họ chính là cả kinh. Viên Thư Duật hóa trang, khí chất quá xuất chúng. Đặc biệt là những kia tỉ mỉ nữ tính, đã phát hiện, Viên Thư Duật trên người áo bào thứ tú, dĩ nhiên là gấm Tô Châu bên trong một ít đã thất truyền châm pháp. Như vậy thêu phẩm, đáng giá ngàn vàng, căn bản không phải có quyền thế có tiền liền có thể mua được. Còn cần xem vận khí. Liền những người này, đối với Viên Thư Duật lại cao liếc mắt nhìn, dồn dập suy đoán Viên Thư Duật thân phận. Rất nhiều người đều suy đoán Viên Thư Duật khả năng là cái gì lánh đời môn phái công tử ca. Bối cảnh rất là thâm hậu. Cũng có người nhìn về phía Viên Thư Kỳ đám người, phát hiện mấy cô gái này tướng mạo đều cũng không tệ lắm. Đặc biệt là Kỳ Hiển Huyên, Tống Tiểu Cốc, Viên Thư Kỳ, thanh lệ khí chất, nhường các nàng xem ra thật giống rơi vào thế gian tinh linh. Rất nhanh, đến 8 giờ tả hữu, nên đến khách nhân cũng đều đến rồi. Trên sân cỏ náo nhiệt lên, Chu Bình Phàm đi tới đáp dựng lên cái bàn, mở miệng nói chuyện. Lần này, tổ chức trận này tiệc rượu, là vì là một người chuẩn bị. Người này, cũng là chúng ta Chu gia tân chủ nhân. Dựa vào đối tượng, phía dưới xin mời người thành đạt tới nói một câu. Viên Thư Duật đi lên đài tử. Mọi người bừng tỉnh, xem ra người trẻ tuổi này chính là Chu gia tân chủ nhân. Chính là không biết, người trẻ tuổi này trừ bối cảnh thâm hậu, còn có cái gì làm người thuyết phục địa phương. Có thể làm cho Chu gia như vậy một thế gia đại tộc không chút do dự dựa vào đi tới. Mà một ít tuổi trẻ cô gái, nhìn Viên Thư Duật, đã là đầy mắt ngôi sao nhỏ. Viên Thư Duật tiến lên, nói rằng, ta tên Ngao Duật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.